11-30-15-54-46. Ngọt Bảo Bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-11-30-13-50-21. Chỉ xem văn không nói lời nào ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-11-30-13-41-30. Giấy Tuyến ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 2013-11-30-12-55-03. Quảng cáo, cách chương.